nghỉ yêu, kết hôn thôi. Chương 67, cảnh tượng có chút quen. Góc truyện audio.com. Buổi sáng An Hạ vừa bước ra khỏi phòng, Điếu Trạch Nhiễn đã tựa tường đứng đợi đanh mặt nhìn cô nhìn chiếc váy ngắn đến giữa đùi của An Hạ. Điếu Trạch Nhiễn bỗng trở nên cáu gắt, ăn mặc cái kiểu gì vậy? An Hạ nhìn lại quần áo của mình, cũng không biết đầu óc cô nghĩ gì, biết Khả Vi đến xem, tay An Hạ tự động lấy trang phục này, nhìn lại thật sự hơi ngắn. Dù vậy đã sao, đây là mẹ Điếu Trạch Nhiễn mua cho cô, trước nay cất trong tủ, giờ có cơ hội phải lấy ra mặc. Tôi, thấy đẹp mà, xấu thay đi, Điếu Trạch Nhiễn lên giọng không hài lòng. Điếu Trạch Nhiễn không chút nể mặt chê cô xấu, An Hạ kiên quyết không đổi. Không thay, chân An Hạ vừa nhấc lên đã bị Điếu Trạch Nhiễn ôm ngang người lôi ngược cô vào phòng, hùng hồn tuyên bố. Không thay thì ở nhà, nói rồi Điếu Trạch Nhiễn đóng cửa dầm một cái thật mạnh, An Hạ bị anh dọa đến mức giật mình hoảng sợ, cô đành phải lấy quần dài để thay. Lúc ăn sáng, mái tóc xõa dài của An Hạ phủ xuống che mất một bên mặt, Điếu Trạch Nhiễn một tay túm gọn tóc cô về phía sau, giữ cho đến khi ăn xong, anh thả ăn bằng tay không thuận còn hơn không nhìn thấy mặt cô. Không chỉ An Hạ bất ngờ, bố mẹ Điếu Trạch Nhiễn và thím Vu cũng bất ngờ không kém, những hành động tình cảm của Điếu Trạch Nhiễn càng ngày bộc lộ rõ, không cần biết khi nào hay ở đâu. An Hạ nhận ra được bản thân không còn phản kháng lại hành động của Điếu Trạch Nhiễn như trước kia, điển hình là việc cô tùy ý để anh nắm tay, khoát vai vô cùng tự nhiên. Con người Điếu Trạch Nhiễn đã thích liền bày tỏ ra ngoài, An Hạ có chống cự anh dường như cũng vô ích. Ra ngoài sân bóng, từ xa đi lại An Hạ đã thấy đám thanh niên vây quanh Khả Vi trên khán đài, ngoài ra còn có nữ thần bóng rổ và cô bạn đi cùng. Đôi môi An Hạ mím nhẹ tạo thành một đường thẳng, bước chân vô thức chậm lại có chút e ngại. Điếu Trạch Nhiễn chẳng chút tinh ý, tay đang nắm kéo mạnh An Hạ đến chỗ anh, còn nhìn cô khó hiểu. Lúc Điếu Trạch Nhiễn và Từ Tuấn Hạo chơi bóng dưới sân, An Hạ và An Nhiên ngồi ở hàng ghế phía sau Khả Vi và nữ thần cùng cô bạn, mặt mày lúc nào cũng tỏ ra khó ưa với An Hạ. Ba cô gái kia ngồi chăm chú theo dõi trận bóng, Khả Vi và nữ thần mỗi người mỗi vẻ, bên cá tính nhưng thoát tục, bên hiền lành trong sáng nhưng đầy sức hút. An Hạ tự cảm thấy thương bản thân, so với những cô gái thích Điếu Trạch Nhiễn, cô có thể nói là thua thảm hại. Sau một lát nữ thần cũng xuống sân với tâm trạng phấn khởi, nụ cười tươi tắn hiện hữu trên mặt. Nào ngờ, khi nữ thần vào thì Điếu Trạch Nhiễn rời sân, biểu cảm nữ thần liền hụt hẫng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh đi thẳng vào khán đài. Như thói quen, Điếu Trạch Nhiễn đến ghế ngồi trước, Từ Tuấn Hạo sẽ đem nước lại cho cả hai. Từ Tuấn Hạo còn lấy nước cho cả Khả Vi, đưa nước cho Điếu Trạch Nhiễn xong, anh hăng hái mở nắp cho An Nhiên. Nhìn Từ Tuấn Hạo và An Nhiên lúc nào cũng yên bình vui vẻ, An Hạ thật lòng ghen tị, nếu so sánh Từ Tuấn Hạo với Điếu Trạch Nhiễn, anh cũng 1-9-1-10, nhưng An Hạ chưa từng thấy anh dính dáng với cô gái nào khác ngoài An Nhiên. Gương mặt An Hạ bỗng dưng bị xoay lại, trước mắt cô là Điếu Trạch Nhiễn đang cau mày bất mãn, An Hạ chợt bừng tỉnh cười gượng gạo, lắc đầu từ chối nước anh đang đưa trước mặt. Góc truyện audio.com, không biết chạm phải dây thần kinh tức giận nào của Điếu Trạch Nhiễn, anh hầm hầm giận dỗi ra mặt cô đành phải cầm lấy chai nước trong tay anh uống một ngụm. Lúc này sắc mặt Điếu Trạch Nhiễn mới giãn ra, mang theo nét cười nhàn hạ, nâng chai nước uống cạn một hơi, trong lòng phấn khích tột độ vì được hôn gián tiếp. Kết thúc buổi đánh bóng, mọi người kéo nhau đến quán nét như đã hẹn trước, hơn 10 người chiếm một góc quán, đám thanh niên hứng khởi vì được chơi trực tiếp cùng Khả Vi cũng không biết ngọn gió nào lại đưa nữ thần và cô bạn đi cùng đi chung. Không khí náo nhiệt trong quán náo nhiệt, nữ thần được những thanh niên chỉ dẫn chơi cùng, rất nhanh thích ứng được. An Hạ ngồi cạnh Điếu Trạch Nhiễn xem anh chơi, cảm giác buồn chán rõ rệt. Trạch Nhiễn, tôi về trước nhé. Đừng, Điếu Trạch Nhiễn đang trong trận cao trào, nhìn nhanh An Hạ một cái, giơ tay đan lấy tay cô, vừa nắm tay cô vừa nhấn phím không hề gặp khó khăn. An Hạ, ăn bánh đi. An Nhiên mang đồ ăn vặt đến, đặt trước mặt An Hạ hai bịch snack lớn. Có đồ ăn, tinh thần An Hạ phấn chấn lên hẳn, cô rút tay khỏi tay Điếu Trạch Nhiễn xé vỏ ra ăn. Vừa hết trận, Điếu Trạch Nhiễn quay qua An Hạ thấy cô ăn ngon lành, anh liền há miệng chờ cô đút. Miếng bánh đưa đến gần miệng Điếu Trạch Nhiễn, An Hạ đổi ý lấy lại không cho anh ăn nữa. Không cho, biểu cảm Điếu Trạch Nhiễn dường như rất sốc, sau đó cười khổ tâm, gọi nhân viên quán mang bánh và nước đến đặt đầy trước mặt An Hạ. An Hạ ngơ ngác nhìn đống quả bánh, cảm giác được trưa nay không cần ăn cơm nữa. Bỗng dưng Điếu Trạch Nhiễn cầm tay An Hạ đang giữ miếng bánh bỏ vào miệng anh, còn ngậm luôn ngón tay cô, vẻ mặt vô cùng gian tà. Mặt An Hạ lập tức nhăn chê bai, hai ngón tay mình đang dính nước bọt của Điếu Trạch Nhiễn, cô đánh vào tay anh, chân cũng nhấc lên muốn đá một phát, dùng vẻ mặt kỳ thị lấy khăn giấy lau qua, tiếp tục lấy bánh ăn. Cách chương.